Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 242, Đấu Giá Tiên Thiên Đan. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đại khái giữa trưa 12 giờ thời. Gian, Thiên Thượng Nhân Gian phòng đấu giá, bên trong đã như biển người, hoàn toàn không có một cái vị trí trống không. Hơn nữa hôm nay chân vũ cảnh giới cường giả so với hôm qua còn nhiều hơn tới hơn 10 vị. Khiến cho được lầu 2 một ít phòng riêng cũng có cường giả chân võ cảnh giới. Không qua mọi người cũng không có gây chuyện, bởi vì là thiên thượng nhân gian thực lực cụ thể còn không rõ. Coi như là U Châu ba lớn thế lực cao cấp cũng không có gây chuyện. Chớ đừng nói chi là những thứ khác thế lực nhỏ. Những cái kia ngày hôm nay mới tới chân vũ cảnh giới cường giả. Ngày hôm qua là không tin thiên thượng nhân gian có lớn như vậy quy mô. Có nhiều như vậy bảo bối. Cho nên ngày hôm qua những người này mới chưa có tới. Nhưng là ngày hôm qua những người đó trở về sau đó đã hoàn toàn chứng minh thiên thượng nhân gian. Phòng đấu giá quả thật có như vậy thực lực. Cho nên bọn họ ngày hôm nay cũng tới chuẩn bị xem có thể hay không lấy được một ít thứ tốt. Nếu tiền người tới cũng không có quấy rối, gia cát thần toán, tự nhiên cũng không tốt nói gì. Hơn nữa hắn vậy không tất muốn nói gì. Thiên thượng nhân gian hội đấu giá chỉ như vậy, chính thức long trọng bắt đầu. Trong đại sảnh đài đấu giá trên cùng ngày hôm qua đứng quy mô là giống nhau như đúc. Hai cái chân vũ cảnh giới người bảo vệ ở trên đài cao. Ôn Hoa vậy đi lên đài cao. Ôn Hoa đi lên đài cao sau đó. Hắn giọng một cái sửa sang lại quần áo. Dùng hết sức giọng bình thản nói. Hoan nghênh chư người bạn tới tham gia thiên thượng nhân gian hội đấu giá. Lần thứ nhất hội đấu giá trận thứ hai. Ngày hôm nay tiến hành bán đấu giá vật phẩm. Khẳng định so với hôm qua muốn hơi cao như vậy một cấp bậc. Cho nên hy vọng mọi người cũng trở đầy mà về. Coi như ở nơi này ở giữa hội đấu giá trên. Không có được ngưỡng mộ trong lòng vật phẩm. Vậy hoan nghênh lần kế hội đấu giá trên có thể thấy chư vị bóng người. Quý vừa cùng ngày hôm qua như nhau. Có vài bằng hữu là ngày hôm nay mới tới. Cho nên ta cho mọi người lần nữa nói hiểu một chút quy củ. Ôn Hoa, đơn giản miêu tả một chút phòng đấu giá quy củ, và lần kế hội đấu giá mở lúc nào sợ. Được rồi, lời ong tiếng ve cũng không muốn nói nhiều. Xin mời chúng ta hôm nay kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá. Chỉ chốc lát sau một cái cung nữ, liền bưng một cái nhỏ cái đĩa đi lên đài đấu giá. Mà cái đĩa ở giữa để một cái chai nhỏ, rất rõ ràng. Kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá là đan dược. Cùng thị nữ lui ra sau đó. Ôn Hoa mời thanh giọng nói. Chưa người bạn thấy vật này. Chính là chúng ta thiên thượng nhân gian phòng đấu giá bán đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất. Tiên thiên đan. Tiên thiên đan tác dụng. Ta tin tưởng mọi người từ tên chữ trong là có thể nghe được. Đó chính là giúp người đột phá tiên thiên. Dĩ nhiên. Chúng ta tiên thiên đan tự nhiên không phải xuân phong hóa mưa một cái loại đó chất lượng kém tính. Đan dược, mà là chân chân chính chính thần đan diệu dược. Tiên thiên đan có thể ở hậu thiên đỉnh phong võ giả 100% đột phá tiên thiên. Hơn nữa không có một tia tác dụng phụ. Một điểm này có thể dùng thiên thượng nhân gian phòng đấu giá uy tín thành tựu bảo đảm. Phàm là viên đan dược này có một chút tác dụng phụ. Thiên thượng nhân gian phòng đấu giá, nguyện ý 100 lần giá cả trả lại viên đan dược này. Mọi người biết, tiết kiệm một thiên tài đến trong thời gian 2-3 năm. Đối với người hắn sinh đem có bao nhiêu lớn tác dụng. Ta muốn mọi người cũng rất rõ ràng đi, cho nên ta ở chỗ này cũng không cho mọi người làm quá nhiều miêu tả. Nếu như mọi người trong nhà có thiên tài, quả thật cần như thế một viên đan dược. Như vậy mời mọi người liền đấu giá đi tiên thiên đan giá quy định 20.000 lượng hoàng kim. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 2.000 lượng hoàng kim. Tốt, hiện tại mọi người bắt đầu ra giá. nghe được chút nào không tác dụng phụ liền có thể giúp người đột phá tiên thiên. Cái này làm cho người ở chỗ này đều sợ ngây người. Bởi vì là lấy bọn họ kiến thức còn chưa thấy qua như vậy đan dược. Người ở chỗ này bắt đầu nghị luận. Lầu một một cái cảnh giới hậu thiên võ giả kích động nói. Huệ đệ, ngươi nói viên này tiên thiên đan, có phải là thật hay không? Có không có trên trời nhân gian phòng đấu giá nói thần như vậy đây? Ta làm sao chưa có nghe nói qua? Lại còn có như vậy đan dược à? Bên cạnh hắn cái đó cảnh giới hậu thiên võ giả trả lời. Thiên thượng nhân gian phòng đấu giá, lại dám nói như vậy. Vậy viên đan dược này khẳng định liền là sự thật. Phải biết thiên thượng nhân gian phòng đấu giá, nhưng mà cầm ra địa cấp binh khí đi ra bán đấu giá, chắc chắn sẽ không vì chút chuyện nhỏ này đập mình bảng hiệu. Bên cạnh lại có một cái cảnh giới hậu thiên võ giả nói, đây nhất định là thật. Ngươi không có nghe sau cùng áp trục vật phẩm là có thể giúp cảnh giới tiên thiên người đột phá chân vũ cảnh giới sao? Liền như vậy đan dược cũng cầm ra được. Vậy cầm ra có thể đột phá tiên thiên đan dược không phải dễ như trở bàn tay sao? Huynh đài nói hết sức có đạo lý. Nếu là ta có thể được viên đan dược này đột phá cảnh giới tiên thiên thật là tốt biết bao à. Như vậy ta cũng có thể tính là một phe cường giả. Huynh đài, ngươi cũng không nếu lại muốn những chuyện này. Viên đan dược này coi như là lầu hai tiên thiên cường giả cảnh giới vậy cũng không nhất định có thể quay chụp, cuối cùng rất có thể sẽ rơi vào lầu ba chân vũ cảnh giới trong tay cường giả. Thậm chí có thể ba lớn thế lực cao cấp cũng sẽ xuất thủ cướp đoạt viên đan dược này. Một mình ngươi cảnh giới hậu thiên võ giả, có thể hơn được bọn họ ra giá sao? Mặc dù trong đại sảnh có một ít nghị luận thanh âm, nhưng không ảnh hưởng mọi người ra giá. Đầu tiên là lầu 2 tính cách tượng trưng ra giá, làm giá cả bị mang đến 100.000 lượng hoàng kim sau đó. Lầu 2 cảnh giới tiên thiên các võ giả vậy không ra giá. Lầu 2 chân vũ cảnh giới cường giả, cùng lầu 3 chân vũ cảnh giới, cường giả lẫn nhau bắt đầu hợp lại giá tiền, ra giá người đều có bối cảnh chân vũ cảnh giới cường giả. Bọn họ có tiểu bối, quả thật cần như vậy đan dược, vì gia tộc tương lai, bọn họ vậy nguyện ý cũng cái giá cả này lấy được viên này tiên thiên đan. Còn như cuối cùng đi tranh đoạt vậy cây chân võ đan dược, bọn họ là hoàn toàn không có ý nghĩ này. Vậy cây chân võ đan dược nhất định sẽ rơi vào ba lớn thế lực cao cấp trong tay, hoặc là rơi vào tam hoàng tử trong tay. Cho nên bọn họ vẫn là muốn lợi dụng trong tay mình vốn. Ở thiên thượng nhân gian phòng đấu giá, nhiều là một chút bảo bối tăng cường mình lực lượng sau lưng. Như vậy mới là đường tránh, nếu là không có đầu óc đi tranh đoạt, sau cùng đan dược, đó mới là tìm chết được là, coi như cuối cùng thu được đan dược, vậy cũng không nhất định có thể hưởng thụ. Tiên thiên đan mặc dù hấp dẫn rất nhiều người, nhưng là bởi vì ba lớn thế lực cao cấp cũng không có ra tay, cho nên đưa đến tiên thiên đan cũng không có đánh ra triệu giá trên trời. Bất quá sau cùng giá sau cùng vậy mau đạt tới triệu. Cuối cùng giá sau cùng 950k lượng hoàng kim, bị lầu ba một cái chân vũ cảnh giới cường giả thu được. Kiện vật phẩm thứ nhất đồng ý sau đó, kiện vật phẩm thứ hai lại nhanh chóng bị cầm tới. Chỉ như vậy một kiện vật phẩm, có một kiện vật phẩm bị đánh ra. Chàng thượng cảm xúc mạnh mẽ vậy theo một kiện lại một món vật phẩm đánh ra. Đạt tới một lần lại một lần cao chiều. Bất quá mọi người mong đợi nhất vẫn là sau cùng áp trục vật phẩm. Bọn họ muốn biết chân võ đan chân chính công hiệu. Bọn họ lúc trước chỉ biết là có chân võ đan muốn đấu giá, nhưng không biết chân võ đan chân chính công hiệu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-psam-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-vui-có-buồn-có.